Chiến thần Hào Môn, chương 2021, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Vẫn thắng, đây là Giang Ninh đối với Liễu Thanh yêu cầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Thậm chí chưa tính là yêu cầu, chỉ là nỗ lực huấn luyện qua sau chuyện đã rồi mà thôi. Liễu Thanh gật đầu, copy nội dung từ chuyện 88. Ta biết, nàng không nói nhiều, ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngồi ở phía trên Liễu Xuyên nói, trong lòng thủy chung còn nín một hơi thở. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng muốn không phải chứng minh chính mình bao nhiêu ghê gớm, nàng phải làm là nói cho mọi người, nàng mất đi đồ đạc nhất định sẽ tự cầm trở về. Khảo hạch đang tiếp tục. Copy nội dung từ chuyện 88, liên tiếp mấy tổ lên lôi đài, nhưng thật ra đánh cho kịch liệt khó hòa giải, có thể sự chú ý của mọi người, đã sớm chuyển rời đến Liễu Thanh trên người. Không phải nói nhiều chờ mong nàng thắng, mà là muốn nhìn một chút Liễu Thanh từ lúc nào thua. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì bọn họ không tin, Liễu Thanh lợi hại như vậy, nhất định là Lưu Phương Cương mới vừa cố ý hạ thủ Lưu Tình, nhất định là như vậy. Lần trước khảo hạch còn thua rất thảm Liễu Thanh, lần này lại đơn giản thắng Lưu Phương. Copy nội dung từ chuyện 88, muốn nói không phải Lưu Phương cố ý xả nước, ai dám tin. Liễu Thanh mặc kệ, không chút nào nhìn người khác phản ứng, nàng phải làm là mình, không cần xem bất luận kẻ nào phản ứng. Copy nội dung từ chuyện 88, La Hằng thắng, cần gì phải quản sự cao giọng hô. Copy nội dung từ chuyện 88, La Sư Huynh thật lợi hại. Lần này hắn lấy đệ nhất không huyền niệm chút nào đi. Hắn lần trước chính là đệ nhất, Trần Sư Huynh ước đoán đều sẽ thiếu chút nữa. Copy nội dung từ chuyện 88, ngược lại bọn họ ba vị trí đầu khẳng định không thành vấn đề, La Sư Huynh đệ nhất cũng khẳng định không thành vấn đề, những người khác không trọng yếu. Copy nội dung từ chuyện 88, người chung quanh, nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là khen tặng. Loại này khích lệ, bọn họ hận không thể có thể bị La Hằng bọn họ nghe được một phần vạn sư huynh cao hứng, cho bọn hắn chỉ điểm 1-2, đó cũng là cực đại may mắn a. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể La Hằng không chút nào quan tâm những thứ này khích lệ, hắn sớm đã thành thói quen. Cùng nhau đi tới, hắn đều là thiên phú con, từ nhỏ bị coi trọng cùng khích lệ, liền từ tới chưa từng thiếu. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nơi nào sẽ quan tâm những thứ này. La Hằng đi xuống lôi đài, xem cũng không có nhìn nữa đối thủ của mình liếc mắt, loại này đối thủ, hắn căn bản thì nhìn không hơn, nếu không phải là Trương Hằng làm cho hắn tham gia, hắn căn bản là không có hứng thú. Copy nội dung từ chuyện 88, thấy Trương Hằng cùng chính mình vẫy tay, La Hằng lập tức đi tới. Viện trưởng, copy nội dung từ chuyện 88, La Hằng cung kính nói, La Hằng, ngươi là ta đệ tử ưu tú nhất, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương Hằng cười cười nói, hôm nay khảo hạch ta nội viện phải dựa vào ngươi chống mặt mũi, này ngoại tân đều ở đây xem, cho chúng ta Thanh Sơn Tông lộ mặt mày rạng rỡ. Là ta minh bạch, copy nội dung từ chuyện 88, không phải, ngươi không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hằng cười cười, ánh mắt rơi vào xa xa Liễu Thanh trên mặt, lại quay đầu lại, nhìn có chút sững sốt La Hằng. Ta muốn ngươi làm một chuyện, copy nội dung từ chuyện 88. Viện trưởng mời nói, ta muốn ngươi, copy nội dung từ chuyện 88, Trương Hằng hạ giọng ở La Hằng bên tai nói, La Hằng nhất thời lộ ra một vẻ khổ sở. Cái này, copy nội dung từ chuyện 88, không thành vấn đề, làm xong, đây là một việc công lao lớn, tương lai ngươi có thể lấy được viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Trương Hằng cười tủm tỉm vỗ vỗ La Hằng bả vai, ta từ lúc nào đã lừa gạt ngươi, copy nội dung từ chuyện 88, là, La Hằng hiểu, La Hằng lập tức gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, ba người bọn họ đều là Trương Hằng yêu cầu tham gia, cái khác hai cái Trương Hằng cũng không có nhiều căn dặn cái gì, đối với mình coi trọng như thế, hắn tự nhiên không thể cô phụ Trương Hằng. Nói xong, La Hằng đi nhanh mở, copy nội dung từ chuyện 88, Trương Hằng híp mắt nhìn chằm chằm xa xa Liễu Thanh cùng Giang Ninh, ánh mắt cuối cùng rơi vào Giang Ninh trên người, đáy mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia ngoan quang. Không thử một chút, làm thế nào biết Giang Ninh cuối cùng. Copy nội dung từ chuyện 88, trên lôi đài, cần gì phải quản sự nhìn thoáng qua danh sách cười híp mắt nói, đại gia biểu diễn ra thực lực đều phi thường ưu tú, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn không có chân chính biểu diễn ra chúng ta Thanh Sơn Tông thực lực. Các ngươi đều là Thanh Sơn Tông thiên phú con, là Thanh Sơn Tông tương lai kế tiếp, xuất ra các ngươi mạnh nhất thực lực tới. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức tiến nhập đợt thứ 2. Chấm, cần gì phải quản sự thanh âm, như tiếng sấm thông thường, ở mỗi người bên tai vang vọng. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.